Chương 43, Vu Hoan Vu Hãm. Nghe được mấy người đệ tử giải thích, Thạch Tiểu Nhạc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tốt một cái đại trưởng lão, trước đó khắp nơi nhằm vào hắn, phái người đuổi giết hắn không nói, hiện đang sợ sự tình bại lộ, cho nên sớm ra tay, thanh mình khu trục xuất môn phái sao không có người ngăn cản sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Nhị trưởng lão đã từng không đồng ý, nhưng là làm sao? Thạch sư huynh ngươi xác thực mấy tháng chưa về tăng thêm đại trưởng lão, tam trưởng lão bọn người bức bách, nhị trưởng lão cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mấy vị đệ tử kiên nhẫn giải thích nói. Từ khi Thạch Tiểu Nhạc lấy thân truyền đệ tử thân phận, đánh bại phất trần môn đệ tử về sau, không còn có người dám khinh thường hắn. Thạch sư huynh, đại trưởng lão đối ngươi cực kỳ có ý kiến, nếu là biết ngươi tối nay trở về, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn là mau chạy đi. Một người đệ tử cả gan, nhỏ giọng nhắc nhở. Đại trưởng lão diễn xuất, họa kiếm phái từ trên xuống dưới ai không rõ ràng đáng tiếc hắn thế lớn quyền trọng, võ công lại cao, căn bản không người nào dám có ý kiến. Lấy đại sư huynh Viên Thu Vĩ, nhị sư huynh Tiêu Viên Bác võ công, cũng không sợ hắn. Đáng tiếc cái trước tính cách cứng nhắc, đối tôn sư trọng đạo cái kia một bộ tuân thủ nghiêm ngặt gần như cổ hủ, cái sau bay lên thoải mái, không quản ngoài thân sự tình. Hết lần này tới lần khác trưởng môn còn không có xuất quan, cho nên không có người vì Thạch Tiểu Nhạc ra mặt. Bằng tâm mà nói, kỳ thật đệ tử xuống núi không phải cái đại sự gì, thông báo một chút cũng chính là. Nhưng đổi tại Thạch Tiểu Nhạc góc độ nghĩ, đại trưởng lão khẳng định phải gây khó khăn đủ đường hắn, vụ trộm hành động cũng liền không khó giải thích. Nói tới nói lui, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc thực lực tổng hợp quá kém, cái gọi là trứng chọi đá, chính là cái đạo lý này. Không bỏ qua cho ta nghe được tên đệ tử kia lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nhếch miệng lên một tia đường cong. Đại trưởng lão không muốn bỏ qua cho hắn, hắn chưa từng muốn bỏ qua cho đại trưởng lão lần này về môn phái, Thạch Tiểu Nhạc liền không có nghĩ đến lại ẩn nhẫn xuống dưới. Trước đó ẩn nhẫn, hơn hết là bởi vì chính mình thực lực không đủ, vạn nhất làm cứng, e sợ cho sinh mệnh nhận uy hiếp thôi. Về phần hiện tại, ngoại trừ nạp khí cảnh tu vi trưởng môn du cất cao giọng hát, cùng đại sư huynh nhị sư huynh bên ngoài, liền xem như tàng khí cựu trọng đại trưởng lão tự mình đối phó hắn, hắn lại có sợ gì chi tàng khí cựu trọng cao thủ, cũng không phải chưa từng giết. Mấy vị sư đệ, đa tạ các ngươi nhắc nhở, ta nắm chắc. Cảm nhận được mấy người thiện ý, Thạch Tiểu Nhạc hướng bọn hắn ôm một cái quyền, mở cửa đi vào trong bóng đêm. Ai Thạch sư huynh mặc dù là dựa vào quan hệ, nhưng bản thân thật có thực lực, không nghĩ tới rơi vào một cái bị khu trục hạ tràng. Thiên hạ giang hồ, từ trước đến nay đạo nghĩa làm trọng. Bị khu trục điểm đen, sợ đem nương theo lấy Thạch sư huynh cả đời, thậm chí ảnh hưởng hắn gia nhập môn phái khác. Đại trưởng lão cố ý chiêu cáo Lô Nhạn 13 phái, đem sự tình làm lớn chuyện, có chu tờ quá độc ác. Các loại Thạch Tiểu Nhạc sau khi đi, mấy vị đệ tử thở dài một tiếng. Hơn hết may mắn chuyện tối nay không có người ngoài biết, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng có thể bình an xuống núi, coi như rời đi Họa Kiếm phái, cũng chưa hẳn không có khác cơ duyên. Chỉ là, mấy người đệ tử có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không đi. Sáng ngày thứ hai, Họa Kiếm phái diễn võ trường. Y dì theo mỗi ngày lệ cũ, mấy trăm vị đệ tử hoặc là ở chỗ này giao lưu luận bàn, hoặc là tụ tập tại vách núi nhìn đằng trước nhìn giang hồ tin tức, thảo luận lại có nào cao thủ quật khởi. Thần sư huynh tới. Thần sư huynh sớm. Không bao lâu, Thần Chiêu hăng hái địa xuất hiện, nhìn thấy có người chào hỏi, lập tức hơi cười đáp lại. Mấy ngày này, có thể nói là năm gần đây Thần Chiêu trôi qua nhất thư thái thời gian. Bởi vì hắn trong lòng đầm, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục bị diệt trừ. Mặc dù tiếc nuối hắn không có bị Vũ Chấp Sự giết chết, cuối cùng lưu lại một cái hậu hoạn, nhưng bá phụ xử lý phương pháp kỳ thật so giết đối phương độc ác hơn, trực tiếp thôi hắn thanh danh, để hắn không cách nào tại giang hồ đặt chân. Về phần đối phương hội sẽ không trả thù, Thần Chiêu cũng không lo lắng. Hắn tự tin, mình tư tư cờ hờ ơ tờ cùng thực lực đều thắng Thạch Tiểu Nhạc một bậc. Song phương chênh lệch, chỉ hội tùy thời ở giữa chuyển rời càng lúc càng lớn. Nếu như tương lai gặp phải, Thần Chiêu không ngại tự tay đi hệ tờ Thạch Tiểu Nhạc cái thai họa này. Tần sư huynh, ta đối Họa Mai kiếm pháp có vài chỗ không rõ, có thể hay không xin ngươi chỉ giáo một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ đi tới, mong đợi xem lấy phong thần tuấn lãng Tần Chiêu. Đương nhiên có thể. Thần Chiêu nhe răng một cười. Thạch Tiểu Nhạc vừa đi, trưởng môn thân truyền đệ tử thân phận lại thêm một cái trống chỗ, mà lần này Tần Chiêu thượng vị có thể tính ván đã đóng thuyền. Những ngày này, không biết bao nhiêu người tận lực để lấy lòng Tần Chiêu, làm hắn lòng hư vinh đạt được chưa từng có thỏa mãn. Hai người liền ngay tại chỗ linh giáo bắt đầu, dẫn tới phụ cận người nhao nhao dựa sát vào. Bất kể nói thế nào, Tần Chiêu thực lực cùng đối với kiếm pháp kiến giải, xác thực viễn siêu ở đây đại bộ phận điểm đệ tử. Tần Sư Huynh, tại hạ có mấy chiêu kiếm pháp không rõ, có thể hay không chỉ giáo? Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm tại phía ngoài đoàn người vang lên. Đương nhiên Tần Chiêu vô ý thức đáp ứng, thế nhưng là bỗng nhiên phát hiện thanh âm có chút quen thuộc, đợi đến đám người tách ra, trông thấy người nói chuyện lúc, cả người hắn sững sờ. Thạch Tiểu Nhạc, lại là hắn. Không chỉ có Tần Chiêu sửng sốt, bốn phía những người khác vậy toàn đều ngây ngẩn cả người. Mấy vị kia đêm qua khuyên nhủ qua Thạch Tiểu Nhạc các đệ tử, càng làm một trận chỗ dạ, tối kêu không tốt. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi một mình xuống núi, ý muốn cấu kết ngoại nhân, như hại họa kiếm phái, xúc phạm môn quy, bây giờ còn dám trở về, không sợ chết sao? Có chút ngây người về sau, Tần Chiêu trong lòng dâng lên một trận trả thù khoái cảm. Bây giờ có đại trưởng lão điều khiển, Thạch Tiểu Nhạc tại họa kiếm phái liền là một cái chuột chạy qua đường, đã đối phương không biết sống chết tới cửa, mình sao không thừa này cơ hội ra tay, đến cái nhất tuyệt hậu hoạn về phần đến lúc đó trưởng môn xuất quan, giải thích như thế nào, hắn tin tưởng đại trưởng lão sẽ giải quyết. Dù sao hiện tại toàn bộ họa kiếm phái, vượt qua 8 thành cao tầng đều đã dựa vào hướng đại trưởng lão, trưởng môn cá nhân võ công mạnh hơn, lại có cái chứng dùng. Cấu kết ngoại nhân, như hại môn phái chụp mũ chụp đến không sai, đáng tiếc các ngươi có chứng cứ sao? Thạch Tiểu Nhạc nghĩa mai một người. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi môn phái này bại hoại. Lúc trước Vũ chấp sự không yên lòng ngươi, âm thầm tùy ngươi xuống núi, rõ ràng trông thấy ngươi cùng một cái người bịt mặt chắp đầu, đây chính là chứng cứ. Tần Chiêu lớn tiếng nói, trên mặt đắc ý. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên một trận cuồn cuộn nộ diễm. Cái kia Vũ chấp sự, rõ ràng liền là phụng đại trưởng lão chi mệnh tới giết mình, hiện tại ngược lại tô tờ, đầu lưỡi nhất chuyển, ngược lại trở thành phát hiện chính mình bẩn thỉu môn phái anh hùng. Ha ha, Tần Chiêu, còn cùng tên bại hoại này nói nhảm cái gì? Bực này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, trực tiếp giết liền là. Một trận trong tiếng hét vang, Vũ chấp sự chậm rãi đi tới, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt lướt qua một tia thật sâu sắc cơ. Mới Thạch Tiểu Nhạc vừa xuất hiện, liền có cá biệt đệ tử chạy tới bẩm báo cho phụ cận Vũ chấp sự, cho nên hắn trước tiên liền chạy tới. Nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện người bịt mặt bóng dáng, Vũ chấp sự âm thầm buông lỏng một hơi, chợt lại một trận tốt cười. Nơi này chính là họa kiếm phái, người bịt mặt kia dám đến, nhất định phải hắn có đến mà không có về. Giết ta, xem ra lần trước ngươi xuất thủ không thành công, cho nên tà tâm bất tử. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Vũ chấp sự ánh mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh giống như nhìn một người chết. Mà hắn nói ra lời nói, không khác tại hiện trường đệ tử trong lòng khơi dậy một trận thao thiên cự lãng. Cái gì? Vũ chấp sự từng muốn ra tay, giết Thạch Tiểu Nhạc, thật giả? Một chút người ánh mắt lấp lóe. Đại trưởng lão muốn đối phó Thạch Tiểu Nhạc, đây đã là họa kiếm phái công khai bí mật, ai không biết? Nhất là tại Thạch Tiểu Nhạc đánh lui phất trần môn cương địch, chứng minh thực lực bản thân về sau, phần này địch ý càng thêm rõ ràng. Loại tình huống này, phái người ám sát, chưa chắc không có khả năng. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, bản thân hắn là trưởng môn thân truyền đệ tử, có vẻ như tiểu di vậy cùng trưởng môn quan hệ rất sâu, bình thường phát triển tiếp, tại họa kiếm phái tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn thật sự tất yếu phải cầu thông ngoại địch sao? Trên thực tế, lúc trước đại trưởng lão đơn phương tuyên bố khu trục Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, không ít đệ tử liền có hoài nghi, hơn hết ai không có việc gì hội đi đắc tội đại trưởng lão? Rất nhiều đệ tử ở trong lòng ai thán, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng quá vọng động rồi. Nguyên bản nếu như hắn tuyển tại môn phái thi đấu thơ y điếm trở lại, đến lúc đó trưởng môn xuất quan, cũng coi như có một cái dựa vào, cùng đại trưởng lao ở trở cờ mặt đối tư cờ hờ ơ tờ đều có thể. Nhưng là bây giờ, đại trưởng lao nhất hệ người muốn giết chết hắn, đơn giản quá đơn giản bất quá. Sau đó trưởng môn hỏi, tùy tiện chụp mũ tội danh, trưởng môn đều không có cách nào. Giết ngươi, Vũ mô cơ gì muốn giết ngươi? Ngươi cẩu tặc kia phẩm hạnh không đoan, còn muốn ngậm máu phun người, Tần Chiêu, còn không xuất thủ thanh lý môn hộ? Vũ chấp sự biết rõ giải quyết dứt khoát đạo lý, đối Tần Chiêu quát lớn. Tần Chiêu tiến lên một bước, đắc ý nói, Thạch Tiểu Nhạc, thúc thủ chịu trói đi, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Chết hôm nay thật có người sẽ chết, đáng tiếc, người kia không phải là ta. Thạch Tiểu Nhạc bên hông phối thêm một đao một kiếm, đao là bách chiến đao, kiếm là thanh phong kiếm. Về phần nguyên bản chuôi này phổ thông kiếm, đã bị hắn đặt ở Kim Phượng Lâu. Giờ phút này hắn chính sở lấy chuôi đao, trong mắt không chút nào đánh lén cơ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải thị sát người, nhưng nếu như địch nhân có chủ tâm buộc hắn bên trên tuyệt lộ, hắn vậy sẽ không khách khí. Ha ha ha, xem ra ngươi dự định giết ta quả nhiên là tâm ngoan thủ là người, Tần Chiêu ngược lại là muốn lĩnh giáo một cái ngươi cao chiêu. Tần Chiêu cười to, từng bước một đi ra. Có thế tại đông đảo họa kiếm phái đệ tử vây xem dưới, tự tay giết Thạch Tiểu Nhạc, đây quả thực là Tần Chiêu nằm mộng cũng nhớ phát sinh chuyện tốt. Tần sư đệ, chớ muốn xuất thủ nơi xa, ba đạo nhân ảnh chạy nhanh đến, chính là Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh. Thạch Tiểu Nhạc làm sao đều là sư phó Khâm Định đệ tử, há có thể chết ở họa kiếm phái Tần Chiêu, mau ra tay vũ chấp sự bí mật truyền âm thúc dục. Cầu tặc, nhận lấy cái chết. Tần Chiêu đoạt trước một bước, vận chuyển tàng khí thất trọng nội lực, trường kiếm trong tay một trận lóa mắt rung động, trong nháy mắt bao phủ Thạch Tiểu Nhạc quanh thân 18 chỗ đại huyệt. Đây là hắn một kích toàn lực, chính là vì tại chỗ giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Không ít đệ tử hét lên kinh ngạc âm thanh, thậm chí đã có người quay đầu, không dám nhìn tiếp xuống tràng diện. Nếu như là tại hơn một tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc xác thực không tiếp nổi một kiếm này, thậm chí có trọng thương ngã gục khả năng. Nhưng là bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng một cười, rút ra bách chiến đao đồng thời, phục dưỡng khí công kéo theo tảng khí lục trọng tu vi cũng buộc phát ra. Cang hóa tướng viên mãn bách chiến đao pháp, thế đại lực trầm, cơ hồ trong nháy mắt liền áp chế Tần Chiêu đành phải hóa tướng tiểu thành hỏa mai kiếm pháp. Cổ tay vốn éo, Thạch Tiểu Nhạc đao thứ hai cắt ngang mà ra, huyết mang giữa trời hiện lên. Xuy, huy hệ tờ di cờ hờ phiêu tán rơi rụng, Tần Chiêu ngửa mặt ngã xuống đất.